Chương 322, bắt cá nhỏ. Lão hổ khí không nhẹ, nhưng là hắn cũng sẽ không cùng tiểu bằng hữu tính toán tiểu cường. Lão hổ ở nơi nào đâu, thiến thiến khắp nơi cũng không tìm tới trong lòng lão hổ, thì đối với một bên cường ca hỏi. Lão hổ khỏe miệng giật một cái này Trương Tử Cường cũng là đủ rồi, bị một cái tiểu bằng hữu gọi tiểu cường, không tức giận, còn mẹ hắn cười đùa tí từng tiểu công chúa, con hổ này cũng là ngươi người này. Trước mặt cường ca nói xong đều xấu hổ không đúng, không đúng, không hề giống. Lão hổ không giải cái dạng này, có điểm giống con mèo nhỏ nha. Thiến thiến con mắt thật to nhìn lấy lão hổ đâu, cùng trong nội tâm nàng cũng kém nhiều lắm, hắc hắc, ta cũng cảm thấy, không có chút nào uy vũ, còn lão hổ đâu, tiểu mèo hoa đều không phải là cường ca mông ngựa đều đập đi lên chơi không vui. Bảo bảo đi, thiến thiến nhìn một chút tức giận lão hổ, còn làm mặt quỷ đây chính là để lão hổ giận dữ à. Cửa phòng miệng hai cái cao lớn lưu manh thì chắn tại cửa ra vào hừ hừ, muốn hù dọa thiến thiến. Thiến thiến trải qua 12 vực, lúc này đều là tiểu chẳng diện, làm sao lại sợ đâu. Sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn đến từ phía dưới khe cửa tiến vào tới một đầu màu đen cá, cái đầu nhỏ tràn ngập kinh hỉ. Cái này tại sao có thể có cá đâu, lại không có nước biển, nhất thời chỉnh căn phòng nhỏ mặt đất tràn đầy hát đoàn. Sau đó thì tại mí mắt của bọn họ dưới, từng cái rơi xuống, cường ca run lẩy bẩy. Lại một lần nhìn đến loại tràng diện này, đáng thương láo hổ chuyện gì đều không minh bạch, thì tiến vào ma ảnh hát đoàn bên trong thời gian mấy cái nháy mắt. Ngoại trừ cường ca cùng trong tay hắn bị đã hôn mê thủ hạ bên ngoài, những người khác rơi vào phòng lại khôi phục bình thường, cường ca lại là quỷ môn quan đi một lần a. Nguyệt hạ đại khách sạn lầu 1 một màn kia đều sắp trở thành hắn ác mộng a. Cũng là ngươi, thiến thiến chỉ tại lầu mặt trung tâm du ma ảnh kinh hỉ nói, miệng nhỏ trương đặc biệt lớn, bởi vì cái này ma ảnh biến thành một đầu màu đen cá, chính đang nhảy nhót đâu. Thiến thiến quả nhiên hiếu kỳ chạy lên đi, cường ca thế nhưng là một cử động nhỏ cũng không dám a. Ồ đừng chạy, thiến thiến tiểu chân ngắn, một đường truy ma ảnh a ha, cá nhỏ chờ ta một chút nha ra phòng. Toàn bộ lầu đều là tiếng cười của nàng, an tình chính hoảng hốt tìm khắp nơi cái này nghịch ngợm em bé đâu, lại không dám thông báo Lăng Vân. Bây giờ nghe thiến thiến tiếng cười, tranh thủ thời gian hướng về thanh âm chạy tới a ha, ta cầm đến ngươi. Thiến thiến ngồi xổm xuống, coi là cầm đến nữa nha, bất quá về sau nàng dùng tay nhỏ làm sao bắt đều bắt không đến cái này ma ảnh a. Lại chạy, thiến thiến đứng lên lại muốn đi truy, có điều nàng bím tóc bị tức không nhẹ, an tình nắm chặt. Thiến thiến nhìn lại, cười ha hả nói ra, ma ma, ta tìm tơ y ngươi nha. An tình nhìn đến nụ cười của nàng, đều quên giao hấn cái này nghịch ngợm em bé, dở khóc dở cười. Ừm a, vừa mới đi nơi nào làm sao không giống nhau mụ mụ đâu, an tình hiếu kỳ hỏi. Thiến thiến, bắt cá đi. An tình nghe xong, tâm lại luôn cuống, nàng trước đó thì vẫn cảm thấy thiến thiến nao tử có vấn đề, vốn là dự định mang nàng đi xem ba cờ sĩ tâm ly, kết quả một bận bịu thì quên đi. Hiện tại rất có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Ma ma không khóc nha. Thiến thiến nhìn lấy an tình hồng hồng ánh mắt, còn đi giúp trà trà cái này. An tình cảm thấy không qua đối đửa cờ nữ nhi của mình, chính mình vẫn bận sự nghiệp, đều không quan tâm nàng. Ma ma, ngươi nhìn là nhỏ cả. Thiến thiến vừa vui mừng nói ra, mau từ an tình trong ngực kéo xuống đến, chỉ Lăng Vân phòng môn, lại đuổi theo Lăng Vân. Nhưng không biết cái này ma ảnh đùa thiến thiến, thế mà để an tình hoài nghi thiến thiến có vấn đề. An tình rốt cục nhịn không được rơi lệ, còn ở bên ngoài lau khô nước mắt mới đi vào. Ba ba, ngươi thấy không, không có Lăng Vân có Chu Tờ Men say trả lời. Muội muội, tìm cái gì đâu, bối bối hiếu kỳ hỏi. Cá nhỏ khắp nơi du đâu, thiến thiến hiện đang ngó chừng mặt đất, nhìn khắp nơi đâu cá nhỏ, làm sao bối bối nhất thời tinh thần, cảm giác thú vị. Thiến thiến lắc đầu, tiến đến đã không thấy tăm hơi, nói xong bĩu môi đi, nàng cũng không tin, có thế chạy đi đâu, các ngươi hai cái lại làm gì đâu. Long Yên Nhiên đã gặp các nàng tại trên mặt đất khắp nơi tìm đồ, thì kỳ quái hỏi. Bối bối nói, cô, ngươi thấy không, cá nhỏ Long Yên Nhiên sạm mặt lại, không để ý đến các nàng, chỉ cần không nghịch ngợm là được. Cái này bối bối một bên tìm, một bên hỏi thiến thiến, muội muội vừa đi nơi nào, rất lâu nha. Thiến thiến trả lời, nhìn lão hổ bối bối hô một tiếng, kinh hỉ một chút lại hỏi, ở đâu đều không phải là, thiến thiến bị lừa. Thiến thiến ngự khí tựa hồ rất ủy khuất ta. Bối bối suy nghĩ một chút cũng thế, cái này ở đâu ra lão hổ, nhất thời nàng cũng khuôn mặt đỏ lên. An tình trở về, trực tiếp tìm tơ y Lăng Vân. Nàng cảm thấy thật không thể không nói, bằng không thật ra chuyện Lăng Vân, ta có việc nói cho ngươi. An tình trực tiếp giật giật ngay tại so rượu Lăng Vân. Lăng Vân đặt chén rượu xuống, chuyện gì a, ngươi qua đây trước. Lăng Vân nhún nhún vai, theo An tình đi vào phòng bên ngoài khắp ngõ ngách, có thể nói đi, thần thần bí bí. Đột nhiên An tình ôm Lăng Vân đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, khóc thút thít nói, Lăng Vân, thiến thiến giống như não tử xảy ra vấn đề. Sau đó Lăng Vân yên tĩnh nghe An tình kể rõ một đống thiến thiến không bình thường biểu hiện, tỉ như sẽ đối với lấy trước đó bình hoa nói chuyện, hiện tại là nói một mình, còn có thì là vừa vặn sự tình. Cái này Lăng Vân nhức đầu, nguyên lai là chuyện như vậy à, cái này cái kia giải thích thế nào à, đều cùng thiến thiến nói, chú ý một chút, nàng cũng là không nghe, hiện tại tốt, lại hố cha đi ta cảm thấy chúng ta cần phải mang nàng đi xem thầy thuốc an tình trà trà nước mắt đề nghị. Ta cảm thấy rất bình thường a ngươi khác suy nghĩ nhiều Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nhìn thầy thuốc không có bệnh cũng nhìn ra bệnh đến rồi ngươi là không có phát hiện a ngươi bây giờ vào xem con gái chúng ta đang làm gì an tình ngữ khí không tốt rồi, cảm thấy Lăng Vân đều không quan tâm nữ nhi, có vấn đề nhìn không ra hiện tại Thiến Thiến cùng Bối Bối đều không từ bỏ tại cái kia ma ảnh đâu, cái này cùng Long Yên Nhiên nói về sau, nàng thế mà cũng theo hai cái tiểu gia hỏa đang tìm kiếm. Ta sẽ phụ trách, việc này ngươi chớ để ý Lăng Vân nói thẳng. Mà an tình chừng hắn một chút, hắn lại nói, ý của ta là hội mang nàng đi xem thầy thuốc, ngươi làm việc của ngươi, nữ nhi sự tình đều giao cho ta đi nói xong còn hôn một cái nàng an tình tiểu nữ nhân tư thái xuất hiện, khuôn mặt hồng hồng ghé vào Lăng Vân trong ngực Lăng Vân thừa dịp men say thì hôn lên an tình, cái này tại phòng bên ngoài còn có không ít đi ngang qua người thấy được đâu, cái này tại quầy rượu gặp nhiều liền bình. Thương an tình trong nháy mắt luân hãm rơi mất, đầy trong đầu đều là Lăng Vân hôn nàng cường ca hiện tại rốt cục có thế đứng lên. Chân mềm không được, sau đó tìm đến mấy cái tiểu đệ, đem các huynh đệ khác làm tỉnh lại, cái này cả kiện sự tình thì hắn nhìn đến, cho nên không cần lo lắng để lộ bí mật. Việc này hắn trả lập tức nói cho tỷ phu của hắn, Dã Lang Bang phó bang chủ, đây chính là chuyện tốt đâu, bọn họ Dã Lang Bang mất đi một địch nhân, bất quá hỏi thế nào, cường ca cũng sẽ không nói chuyện gì xảy ra cái này, mánh hổ bang tại Giang Bắc địa bàn cứ như vậy bị Dã Lang Bang hợp nhất.